Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2500, chương 2500, thiên cơ lâu. Cứ như vậy một chai nhỏ sinh mệnh chi lực, ném tới phòng đấu giá lên, không dám nói khác, giá trị tuyệt đối phải vượt lên trước 50 ức thần tinh không thành vấn đề. Thậm chí, siêu vượt thần tôn nhân vật đáng sợ. Thậm chí đều có thể tự thân xuất thủ tranh đoạt. Dù sao cái này sinh mệnh chi lực hiệu quả quá kinh người. Lúc này đây, tuyệt đối là tìm vận may. Chỉ là bây giờ còn không thể luyện hóa cái này sinh mệnh chi lực. Ta vừa mới đột phá, như quá hao đột phá, sẽ cho cảnh giới lưu hạ khó có thể ma diệt chỗ thiếu hụt. Hay là tại hậu tích bạc phát thời điểm. Ở đem sinh mệnh chi lực luyện hóa, mà sau mượn sinh mệnh chi lực nhất phi trùng thiên, thậm chí trực tiếp đột phá thần vương. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay gắt gao nắm chặt đứng lên, như hắn hiện tại thôn phệ luyện hóa nói. Như vậy đột phá đến thần linh hậu kỳ không có một tia độ khó. Nhưng là đối với hắn như vậy mà nói, tăng phúc quá nhỏ. Như hắn có thể ở thần linh hậu kỳ đột phá, mượn sinh mệnh chi lực, Diệp Lăng thậm chí có khả năng trực tiếp gõ vang thần vương cảnh đại môn cũng khó nói. Thần linh một lần hành động đột phá đến thần vương, đây mới là nhất phi trùng thiên. Diệp Lăng dã tâm rất lớn, bởi vì có sinh mệnh chi lực phụ trợ, cho nên hắn không thể uổng phí hết cái này cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi. Phía trước Dương Đan trước khi chết, cũng không cho ta giải thích bạch cái này luyện ngục thế lực đến cùng như thế nào phân chia. Xem ra ta còn phải lần nữa tìm được một thành trì. Diệp Lăng lắc đầu sâu thán một hơi. Cái này luyện ngục bên trong, chỗ chỗ đều là nhân vật nguy hiểm, cũng tỉ như đột nhiên bùng nổ thú triều. Loại này tai nạn như Diệp Lăng ở Âm Dương Đạo cung bên trong. Coi như là cả đời đều không thể gặp phải một lần. Dạng gì thú triều dám trùng kích Âm Dương Đạo cung. Không thể lại ẩn núp. Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Mà sau hướng về phương xa vội vã đi. Hắn nào biết đâu rằng. Hắn là đi. Tiêu sái thỏa mãn rời đi. Mà vạn ma thành trung. Mà lòng thần vương tựa như nổi điên đang ở đầy thế giới tìm hắn đây. Nhất ngày về sau. An Nan Thành, đây là Diệp Lăng gặp phải thứ nhất, yêu ma cùng ngoại lai người có thể cùng tồn tại thành trì. Cũng là toàn bộ luyện ngục chi lên, vì số không nhiều mấy đại cùng tồn tại thành trì một trong. Ở chỗ này, không cần lo lắng yêu ma đột nhiên tập kích, thậm chí còn có ngoại lai người cùng yêu ma biết làm ăn. Là luyện ngục chi trên, lên, hiếm thấy hòa bình thành trì. Mà chút thành trì đều là mênh mông tinh không cao tầng cùng luyện ngục nhân vật đáng sợ cộng đồng đặt làm xuống quy. Tác, không có bất luận cái gì thế lực cùng cường giả dám phản kháng. Làm Diệp Lăng tiến vào thành trì chi về sau, không khỏi tự chủ gật đầu. Đường phố rộng rãi lên, rộn ràng đoàn người, có hình dạng sắc ngoan lệ yêu ma, có cả người tản ra sốc vác hơi thở ngoại lai người. Ở chỗ này bất kể đi qua, mà ở hai bên đường phố, tắc thì là một cái lại một cái ngoại lai người hoặc yêu ma. Ngồi xếp bằng ở ven đường, phía trước bày một cái có một pháp bảo hoặc là thần thông, hoặc là bán, hoặc là đổi, nói chung bầu không khí rất tốt. Diệp Lăng cảm thấy hiếm thấy hài hòa cùng tồn tại, trước tìm một địa phương nghỉ ngơi, sau đó sẽ nhất nhất điều tra. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, hiện tại với hắn mà nói, hiểu rõ toàn bộ luyện ngục vị diện phân chia thế lực là cấp thiết nhất. Như vậy có thể để cho hắn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Mà tin tức như thế, không cần đi khác địa phương, tìm một tửu quán nhất tòa, ngồi trên, lên, như vậy một hai ngày, chỉ nghe là được, đại khái là có thể nghe cái rõ rõ ràng ràng. Vì vậy, Diệp Lăng trực tiếp tìm được rồi một cái nhân số coi như không sai biệt lắm tửu quán. điểm lưỡng dạng tinh xảo ăn sáng, điểm nhất sạp rượu ngồi xuống. Nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ là, hắn ở chỗ này ngồi ước chừng nhất ngày, bất kỳ cái gì có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện đều không nghe được. Không phải vô nghĩa chính là nói chuyện phiếm ngày. Đáng chết, là a, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên, lắc đầu, khuôn mặt nghi hoặc, vì sao nơi này và còn lại địa phương hoàn toàn khác nhau đây? Cái gì hay là tin tức? Căn bản cũng không có một người lại ở chỗ này thảo luận. Vị bằng hữu này, mà đang ở này lúc, đột nhiên một cái nhìn như thanh niên nam tử ngồi xuống Diệp Lăng bên người. Mỉm cười gật đầu, ta xem ngươi ở nơi này ngồi một ngày. Nói vậy chắc là muốn dò xét một ít tin tức xấu đi. Có phải hay không có chút thất vọng rồi? Có thể ta có thể cho ngươi thỏa mãn. Thanh niên nhàn nhạt cười nói đạo. Diệp Lăng ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hắn. Hàng này cũng là ngoại lai người. Tu vi đây cũng không cao. Thần linh đỉnh phong mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, cũng không cái gì quá lớn lực uy hiếp. Ngươi là? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Giới thiệu một cái, ta đây tên gọi là Tề Phi, là luyện ngục vị diện thiên cơ lâu người. Thiên cơ lâu ngươi nên biết, đây chính là thiên cơ nhất tộc ở chỗ này bày tổ chức. Danh chấn luyện ngục, nói không khoa trương chút nào, chỉ cần ngươi ra nổi giá, toàn bộ luyện ngục vị diện chung, sẽ không chúng ta không biết tin tức, bất kể là cái gì. Tên này gọi Tề Phi ra hỏa nhếch miệng cười, ngạo nghễ nói đạo, thiên cơ nhất tộc. Diệp Lăng nghe đến đó, con người nhưng thật ra hơi ba động xuống, đây không phải là Bách Hiểu Xanh gia tộc xí nghiệp mà. Hàng này cũng không biết chạy tới chỗ, đi tới mênh mông tinh không lâu như vậy rồi. Diệp Lăng thật đúng là không có Bách Hiểu Xanh phương thức liên lạc, cũng không bị liên lạc qua, thật đúng là làm cho hắn hoài nghi Bách Hiểu Xanh năng lực. Nguyên lai là thiên cơ nhất tộc nhân a. Diệp Lăng gật đầu nói đạo, ta xem ngươi ở nơi này ngồi lâu như vậy, chắc là tới tìm hiểu tin tức, nhưng là ta nhìn ngươi là một cái mới tới, cũng không hiểu nơi này quy củ. Nơi đây mặc dù là yêu ma cùng chúng ta ngoại lai người cùng tồn tại, nhưng là mặc kệ thế nào, chúng ta đều là tử địch, có thể ở chỗ này có thể cùng bình lẫn nhau chỗ. Thế nhưng đi ra ngoài chi về sau, cái kia chính là sinh tử đại địch. Cho nên, bất kỳ tin tức gì, ở chỗ này đều không hội xuất hiện. Tề Phi mỉm cười nói, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, cũng rốt cục minh bạch vì sao mình ngồi ở nơi đây nhất cả ngày. Liền một điểm có dinh dưỡng tin tức cũng không biết. Được, vậy hướng ngươi mua chút tình báo. Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Tề Phi nghe đến đó, liền vội vàng đứng lên. Hảo hảo hảo, đi, ở chỗ này nói không phương tiện, chúng ta đi thiên cơ lâu. Vừa nói chuyện, Tề Phi trực tiếp đứng dậy, mang theo Diệp Lăng hướng bên ngoài đi tới. Tha mấy phòng, đi tới một cái chu màu đỏ lục tầng tiểu lâu bên trong. Cái này Tề Phi mang theo Diệp Lăng đi tới lầu 2 trong một cái phòng ngồi xuống. Căn phòng này trang trí xa hoa, hơn nữa rượu và thức ăn đầy đủ hết. Hoàn cảnh yêu nhã, tuyệt đối không sai, tấm tắc, phục vụ vẫn thật tốt, sợ rằng giá cả có chút đắt đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, lời hắn nói cũng chỉ là chế giễu mà thôi. Hiện nay hắn giá trị con người bạo tăng, đối với một chút tin tức phí mà nói, tự nhiên là nhìn không thuận mắt, tiền nào đồ nấy nha. Không biết các hạ muốn mua tin tức gì, chúng ta nơi đây đủ loại. Lên tới tân bí, xuống đến phổ thông việc nhỏ, hầu như không gì không biết, mặc dù là có không biết, cũng có thể vì ngươi đi thăm dò. Tề Phi nhẹ giọng cười nói, lòng tin 10 đủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.